Su Su đừng khóc, chương 31, góc truyện audio.com. Cô tên Thánh, a hát, hiểu rồi, cũng giống tên ở nhà phải hung. Cậu ấy lại cười ra vẻ phát hiện thú vị, rồi bảo sẽ đưa tôi về vì đã gần 4 giờ chiều rồi. Khi ra khỏi cổng chính nhà thờ, tôi nghe tiếng chuông đổ. Chuông báo gì vậy, giờ đọc kinh thôi, cậu có đọc cô, hay cậu khỏi đưa tớ về. Việc này cô bắt buộc tôi cũng hay đi chơi suốt mà. Thế là lãm chở tôi về nhà bằng chiếc xe máy, loại xe giống của ba, Dream 2. Khác với Long, lãm chạy vững và chậm chậm trong khi Hot Boy lo lo thì cứ phóng vèo vèo. Cảm ơn cậu cho tớ thấy thiên đường. Khi nào muốn thì tôi lại đưa Xuân đến. Ok, tớ thích vào đó học bài. Yên tĩnh quá trời, bye, nhé. Tôi vừa vẫy tay, vừa cười cậu ấy thì chỉ mỉm môi một chút rồi leo lên xe chạy đi. Ây, chị thấy anh bạn đó hay hay hen. Chị Huyền nói nhỏ vào tai tôi khi tôi vừa cởi giày ra, vì cô để ý nên tôi cũng chỉ. Một tiếng, lãm, Long, đu đu, em thích ai nhất? Hi hi, hả, sao hỏi gì, thì em cũng phải chọn một trong ba anh chứ. Chọn để làm gì, để, yêu, đồ ngốc, tôi nhìn chị bằng cặp mắt thỏ lõ, rồi bỏ đi vào trong. Yêu gì mà yêu, mới có tí tuổi chuyện ấy. Cứ để sau này thì, nghĩ cũng có muộn đâu. Giờ chủ nhiệm, Quế Chi thông báo sẽ có buổi cắm trại mừng ngày thành lập đoàn cùng với hội thi liên trường học sinh thế hệ mới. Vì giành giải nhất của trường, nên nhóm Solola của chúng tôi được xem là đại diện đi thi đấu. Mấy anh chị học lớp 12 do phải luyện thi, nên họ cô có tham gia. Mấy em khối 10 cũng có một đội tham gia thi thể thao đồng đội gì đó. Chí Long và Trường Xuân cố lên nhé. Cô giáo kêu rõ tên hai chúng tôi và động viên, làm tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề quá. Trong khi tôi vội đứng dậy, dạ thưa cô thì Long chỉ ngồi chống cằm, nhìn cô giáo cười cười, thái độ cô được hay ho gì lắm, mà cô cũng cô la cậu ta. Đúng là cậu ấm, cậu phải đứng lên trả lời cô chứ. Tôi huých vai Long nhẹ và nói thì thào, mặt cau lại, cậu ấy ngó tôi một vài giây rồi mới đứng dậy cúi đầu. XULOLA vô địch rồi, khỏi lo cô ạ. Thế là mọi người vỗ tay tán thưởng ầm ầm, cô giáo tỏ vẻ tin tưởng, khoác tay cho hai đứa ngồi xuống. Cái miệng bộp chộp nói trước bước cô qua cho coi. Thấy mặt tôi bực bội và khó chịu, Long ghé tai tôi nói nhỏ. Đừng lo, Win, đia Su Su, đia đia con khỉ, GT, LT, giờ chơi. Tôi thấy Long và lãm chạy đi đâu đó ra khỏi trường, chốc lát Long vào lớp trễ 10 phút, sau lưng giấu cái túi ni lông. Màu xanh đậm, chẳng biết là cái gì, vẻ mặt tí ta tí tờn, cho đến khi ra về, tôi còn chưa kịp cài nút cặp sách, Long đã kéo tay áo tôi. Khoan về đã, chờ chút đi. Chờ ai, có cái này cho Su Su, cái gì cho tớ, he he he, đợi cho tới lúc mọi người đều đã ra về, trong lớp chỉ còn lại tôi, Long, và lãm cũng vừa từ bên lớp cậu ấy sang. Họ lại có trò nào mới nữa đây, hay là, tập chạy nữa, ôi, còn đến 10 ngày nữa mà, nhắm mắt lại đi, sao, chi vậy, đã bảo nhắm đi mà, hích hích thì nhắm, đừng có hù tớ bằng, thằn lằn đấy nhá, cô thì tớ sẽ mép đu đu. Trong lúc mắt tôi nhắm kín, Long đặt vào tay tôi một cái hộp vuông nặng nặng, rồi bảo tôi mở mắt ra. Một chiếc điện thoại Samsung mới toanh, Will, thế, cái này, tiền thưởng của hai đứa tôi, mua tặng Su Su đó. Long nói một cách hạnh phúc như thể cậu ấy vừa làm được. Điều gì đó thực sự ý nghĩa lắm lắm, tôi hướng mắt sang lãm, cậu ấy khẽ gật đầu. Tại, sao, thắng là nhờ Xuân thi IQ, nhờ Xuân đánh thắng ván cờ. Góc truyện audio.com. Nên Xuân xứng đáng hơn chúng tôi. Lãm giải thích trôi chảy, có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu này rồi, mặc dù cũng rất thích có điện thoại, vì có thể gọi cho đu đu cô sợ mẹ biết. Nhưng tôi vẫn quen thói tự trọng quá cao. Tớ cô thích khi cô nhận quà của ai cả. Xuân cứ cầm, khi không là thế nào hả? Thằng lãm nó đã nói Su có công lớn mà. Nếu lãm chỉ vừa mở miệng thuyết phục một cách ôn hòa, thì Long la toáng lên và nhét cái điện thoại vào ngăn cặp của tôi. Cách chương.